3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 482, tâm sự không nói tình. Ngày thứ hai Tô Dạ tỉnh sáng sớm liền tỉnh lại, mà Cửu Nguyệt tựa hồ tửu lượng thật rất kém cỏi, uống không có Tô Dạ hơn một nửa, không sai biệt lắm buổi trưa mới tỉnh lại. Còn cố ý lại rót một lần tắm thuốc mới tỉnh lại. Lý Vân Thượng sáng sớm sẽ chờ Cửu Nguyệt rời giường, lại vừa là ngon lành đồ ăn thức uống an bài. Bất quá lần này Cửu Nguyệt sẽ không lại uống rượu rồi. Ăn no sau đó Lý Vân Thượng đưa ra một cái tiểu tiểu thỉnh cầu. Cửu Nguyệt tiểu hữu cái thế vô song. Lý trưởng lão ngươi muốn một mực nói như vậy, ta coi như không vui. Mặc dù Cửu Nguyệt thân là kiếm các thiên tài, nhưng là từ nhỏ đến đại cũng không có ai sẽ đổi lại phương pháp khen hắn như vậy. Lý Vân Thượng gật đầu cười, sau đó bắt đầu nói đến chính sự. Không biết Cửu Nguyệt tiểu hữu có hứng thú hay không chỉ điểm một chút chúng ta ẩn kiếm môn đệ. Tử, Cửu Nguyệt vốn là đi ra lịch luyện, có thể cùng còn lại tu sĩ giao thủ luận bàn cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Thắng bại rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là kiến thức rộng. Hắn muốn gặp gỡ đến đủ loại tu sĩ, mỗi cá nhân tu luyện thể hệ, thiên phú, dị năng, thủ đoạn, sách lược cũng mỗi người không giống nhau. Bây giờ ngã một lần khôn hơn một chút, thì tránh miễn sau này khả năng thua thiệt sẽ chết tình huống. Bây giờ ở lâu chút máu, sau này khả năng sẽ giữ được tánh mạng. Cửu Nguyệt đi theo Lý Vân Thượng vui vẻ đi sàn diễn võ. Mà có một tên nội môn đệ tử đã sớm chờ đã lâu. Nội môn đệ tử có thể cùng Cửu Nguyệt so chiêu chỉ có một người. Đó chính là nắm giữ kinh hồng vân nhân Tần Uyển Du. Thấy Tần Uyển Du sau đó, Cửu Nguyệt trong mắt sáng lên. Cô gái này mặc dù trên mắt có thẹo, lại như cũ không giấu được nàng xinh đẹp dung nhan. Bất quá ngay sau đó Cửu Nguyệt liền bị trong tay nàng hai thanh trường kiếm thật sâu hấp dẫn không? Cách nào tự kềm chế? Hảo kiếm, Cửu Nguyệt có chút hâm mộ thở dài nói. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Tần Uyển Du trung quy trung củ trả lời. Tiền bối coi như xong rồi. Gọi ta Cửu Nguyệt cho giỏi. Cửu Nguyệt cũng không có so với Tần Uyển Du lớn bao nhiêu. Được. Đa tạ Cửu Nguyệt tiền bối chỉ điểm. Cửu Nguyệt bất giác mỉm cười trả lời. Luận bàn là lẫn nhau quá trình học tập, không thể nói chỉ điểm. Lý Vân Thượng đột nhiên cảm giác được Cửu Nguyệt là một cái rất có ý tứ. Nhân, mặc dù trên mặt luôn là treo đầy ngạo nghễ lạnh lùng, nhưng là trên thực tế lại khiêm tốn lễ nhượng, hoàn toàn thuộc về trong ngoài không đồng nhất cái loại này. Cửu Nguyệt rút ra phong hoa, mũi kiếm tự nhiên rũ xuống chỉ xuống đất. Tần Uyển Du biết Cửu Nguyệt ý là để cho nàng xuất thủ trước. Tần Uyển Du cũng không có cảm thấy Cửu Nguyệt là xem thường nàng, mà là nếu như Cửu Nguyệt xuất thủ trước, nàng cũng chưa có cơ hội xuất thủ rồi. Dù sao Tần Uyển Du ở trước mặt Quý Hạo Nhiên liền rút kiếm đều làm không được đến. Có thể đem Quý Hạo Nhiên ép lên tuyệt cảnh tu sĩ. Kia đủ rồi yêu cầu nàng nhìn lên. Tần Uyển Du bị hôm qua Cửu Nguyệt cùng Quý Hạo Nhiên chiến đấu dẫn dắt. Tự mình tìm tòi thao luyện một cái buổi tối. Nhưng có chút nổi giận phát hiện. Kinh Hồng Vân Nhân cũng không thể trước phong hoa như vậy hóa thành lá cây như vậy hình thái. Cho nên chỉ có tự mình cùng Cửu Nguyệt chiến đấu, có lẽ mới có thể đối với lần này có sâu hơn hiểu. Cho nên Tần Uyển Du sáng sớm tìm được Lý Vân Thượng, nói rõ với hắn rồi cái tình huống này. Tần Uyển Du đi tới ẩn kiếm môn thời gian cũng không tính là ngắn, biểu hiện để cho hắn cái này đại trưởng lão vẫn là rất hài lòng. Cho nên cái yêu cầu này có thể vì nàng tranh thủ xuống. Tần Uyển Du xuất thủ chính là tuyệt chiêu cầu vồng thất thải dây lụa, còn có vân nhân sương mù lượn lờ. Mà lúc này Tô Dạ đã tại Bách Lý Triều Ca trong căn phòng. Hai người mắt đối mắt nửa ngày không nói mấy câu. hơn nữa cảm giác phi thường không được tự nhiên, bởi vì Già Lam một mực cùng Bách Lý Triều Ca ở cùng một chỗ. Bách Lý Triều Ca thấy Tô Dạ muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng biết hắn nhất định là có chuyện quan trọng cho nhau biết. Cho nên Bách Lý Triều Ca quay đầu liếc một cái vẫn còn ở trên giường né người nằm Già Lam nói: "Đừng giả bộ ngủ, đi nhanh luyện kiếm." Lúc này Già Lam mới tỉnh tỉnh mê mê đứng dậy xoa xoa con mắt. Sau đó dùng phi thường khoa trương giọng: "Hoa, trưởng môn ngươi thế nào ở ta sư phụ trong căn phòng?" "Già Lam." Bách Lý Triều Ca thanh âm bỗng dưng lạnh lẽo. Già Lam ma lưu mặc vào môn phục, sách so với chính mình nửa người còn dài hơn kiếm liền đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên đối Bách Lý Triều Ca nháy nháy mắt. Nhất thời để cho Bách Lý Triều Ca sắc mặt trong trắng lộ hồng. "Có chuyện gì có thể nói?" Tô Dạ phi thường thận trọng nghiêm túc trả lời. "Triều Ca, người nghĩ lần nữa trở lại Kinh Hồng Tông sao?" Bách Lý Triều Ca tại chỗ mộng ờ. Một cái tinh tế bên dưới tay ngọc ý thức thả vào trên bàn trà, khẩn trương dùng sức bấu vào một trong số đó rác. Sau đó trong giọng nói mang theo nhỏ không thể thấy run rẩy hỏi: "Ngươi là muốn đuổi ta đi?" Nhìn Bách Lý Triều Ca đôi mắt trong nháy mắt không thể ức chế ướt át, Tô Dạ chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, ngay cả hô hấp đều khó chịu đứng lên. Hắn có chút hốt hoảng giải thích: "Người nghĩ rất nhiều, ngươi vẫn luôn là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão." Tô Dạ câu này giải thích cũng không có để cho Bách Lý Triều Ca an tâm, nàng ngược lại quật cường trả lời: "Muốn ta đi cứ việc nói thẳng, khác che che giấu giấu. Không phải là ta không có nói cho ngươi đi à?" Bách Lý Triều Ca nước mắt thế nào nhịn đều nhịn không được rồi, liền thuận theo tự nhiên từ khóe mắt tuột xuống. Nhưng nàng chính là trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Dạ, tự hồ chỉ muốn Tô Dạ một câu nói. Tô Dạ bản năng muốn thay Bách Lý Triều Ca lau chùi nước mắt, nhưng là tay ngừng ở bán không lại rụt trở về. Sau đó than thở nói: "Triều Ca, ngươi biết hôm qua tới Cửu Nguyệt là truyền thống kiếm tu đi?" "Ta không biết, coi như biết lại nào có cùng ta liên quan?" Bách Lý Triều Ca trong miệng giống như là ngậm một đạo hỏa phù, phun ra vô lý, mà là ngọn lửa. "Hắn theo ta nói rất nhiều rất nhiều, rất nhiều liên quan tới ngàn năm trước kiếm tu cùng thánh tu ân oán." Bách Lý Triều Ca bộ dạng sợ hãi cả kinh, đã bất chấp chính mình dáng vẻ, nàng khẩn trương bắt Tô Dạ cẳng tay, thanh âm không chỉ là run rẩy, thậm chí bắt đầu gầm thét khơi thông hỏi: "Hắn nói gì?" Bách Lý Thế Gia sự tình, Bách Lý Triều Ca cùng Tô Dạ hai người không nói nhìn nhau thời gian một nén nhang, Bách Lý Triều Ca lúc này mới lỏng ra nắm chặt Tô Dạ tay. Sau đó có chút mờ mịt tựa vào cái ghế gỗ, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mâu quang trung tràn đầy đờ đẫn. Thật lâu sau đó, Bách Lý Triều Ca mới thổ lộ chính mình tiếng lòng: "Ta chính là Bách Lý Thế Gia đời sau, đó không trọng yếu, kia cái gì mới là quan trọng? Ngươi là muốn lưu ở ẩn kiếm môn, hay lại là muốn trở lại Kinh Hồng Tông?" Tô Dạ vốn muốn đem cửu đầu xà đã bị diệt trừ tin tức nói cho Bách Lý Triều Ca, nhưng là hắn vẫn nhịn được không nói, bởi vì này quá dễ dàng để cho Bách Lý Triều Ca hiểu lầm hắn, cho là hắn là muốn đuổi đi nàng trở về. "Ta là Bách Lý Thế Gia nhân, ngươi còn muốn giữ lại ta?" Bách Lý Triều Ca uể oải hỏi, tựa hồ lực khí toàn thân đều bị hút hết. "Ngươi là Bách Lý Thế Gia nhân, nhưng cũng là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão, cho nên đây là ngươi mình mới có thể làm ra quyết định. Đó chính là nhất định phải để cho ta ở gia tộc cùng ẩn kiếm môn giữa lựa chọn một cái. Ta biết ngươi rất khó khăn, thánh tu cùng kiếm tu ân oán bắt nguồn từ ngàn năm trước. Cái này cũng không hẳn do chúng ta tới lưng đeo, chúng ta có chính mình con đường phải đi. Không nên bị những thứ này không liên quan gì đến chúng ta ân oán thật sự dây dưa. Bách Lý Triều, ca biết Tô Dạ nói rất có đạo lý, nhưng cái thế giới này thường thường không nói đạo lý, thậm chí đại đa số thời điểm đều là không đạo lý có thể nói. Nếu Tô Dạ đã biết rồi Bách Lý Thế ra sự tình, chắc hẳn lấy hắn trí tuệ cũng có thể suy đoán ra Bách Lý Phi Dương ban đầu tại sao để cho nàng đi tới ẩn kiếm môn. Nàng lấy vì chuyện này chỉ cần nàng không nói là có thể một mực ẩn giấu đi, nhưng lại không nghĩ rằng lại trùng hợp như vậy, nhanh như vậy liền bị Tô Dạ biết. Hơn nữa còn là Tô Dạ trước nói ra. Bách Lý Triều ca đã từ Tô Dạ nơi đó hiểu được kiếm tu chia làm thân thiện phái cùng báo thù phái. Nhưng là Bách Lý Phi Dương có thể nghe lọt những thứ này sao? Chính là Bách Lý Phi Dương nghe vào. Bách Lý Thế Gia những tộc nhân khác có thể buông được kéo dài ngàn năm cừu hận sao? Ở trong mắt bọn hắn phân rõ cái nào là báo thù phái, cái nào là thân thiện phái sao? Trong mắt bọn họ chỉ có để cho gia tộc nuốt hận che diệt kiếm tu, không có vấn đề cái gì hệ phái. Ở tại bọn hắn trong ý thức truyền thống kiếm tu cũng hẳn chết. Tô Dạ, bây giờ ta chỉ có một câu nói muốn hỏi ngươi. Cái gì? Tô Dạ đã lâu chưa từng nghe qua Bách Lý Triều ca chính miệng nói ra tên hắn rồi. Ngươi là muốn cho ta đi, hay lại là muốn cho ta lưu lại? Tô Dạ nhìn Bách Lý Triều ca thê lương mâu quang, trong lòng bỗng dưng buộc chặt. Bách Lý Triều ca trong những lời này bao hàm ý tứ có rất nhiều rất nhiều. Vô luận là loại nào cũng nặng nề ngàn vạn. Lúc này sàn diễn võ chiến đấu đã kết thúc. Tần Uyển Du mồ hôi như mưa rơi làm ướt phiêu phiêu tóc dài, tất cả đều dính vào trên trán, phối hợp nàng trên mắt vết sẹo, lại có một loại khác thường mỹ lệ đem Cửu Nguyệt nhìn ngây dài. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, Tần Uyển Du kêu hồi kinh hồng vân nhân, sau đó cung kính ôm quyền nói cảm ơn. Cửu Nguyệt khoát tay một cái nói, thực ra ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Tần Uyển Du còn sót lại một cái con mắt mạo hiểm hết sạch, có chút không kịp chờ đợi hỏi, xin tiền bối chỉ điểm. Cửu Nguyệt đã không quan tâm tiền bối hai chữ này rồi, hắn đối mặt rửa tay lắng nghe Tần Uyển Du, bắt đầu chính mình thẳng thắn nói, ngươi phi thường lệ thuộc vào này hai thanh hảo kiếm, thực ra điều này cũng không có gì không đúng, nhưng là ngươi lệ thuộc vào phương thức xảy ra vấn đề. Tiền bối là chỉ ta dùng kiếm phương thức, không đúng sao? Không phải là dùng kiếm phương thức, ngươi phải biết ngươi trước là một cái nhân, sau đó mới là kiếm tu. Tần Uyển Du lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó trả lời, ta hiểu tiền bối nói ý, ngươi là hoạt kiếm là chết. Cửu Nguyệt lắc đầu một cái phản bác, đây chính là ngươi vấn đề lớn nhất rồi. Tần Uyển Du thật bị Cửu Nguyệt nói có chút bối rối. Nàng cau mày hỏi, đệ tử ngu độn, xin tiền bối công khai. Cửu Nguyệt gãi đúng chỗ ngứa nói, người là sống, kiếm cũng là sống, ngươi luôn là cho rằng ngươi đang khống chế kiếm, chưa bao giờ yêu cầu kiếm tặng lại, càng không có thanh kiếm làm là bằng hữu của mình. Ngươi nhớ kiếm đối kiếm tu mà nói cũng không phải là lạnh giá sắc bén binh khí, mà là sống chết có nhau đồng bạn a. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tần Uyển Du rốt cuộc biết tại sao mình vô luận cố gắng thế nào đều không thể tiến hơn một bước. Nguyên lai cũng không phải là tu vi cảnh giới giới hạn, mà là chính mình căn bản cũng không có cùng tuyệt thế hảo kiếm câu thông qua. Tần Uyển Du tràn đầy mong đợi hỏi, xin hỏi tiền bối có thể tiếp tục lưu lại chỉ điểm đệ tử sao? Mà vừa vặn vào giờ phút này, Tô Dạ đối Bách Lý Triều ca trả lời, chính là Cửu Nguyệt đối Tần Uyển Du câu trả lời. Lưu lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.